Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Huy nhận ra điều bất thường của ta, nắm lấy tay ta hỏi, nghĩ gì thế? Ta điều chỉnh lại tâm trạng, đáp, thần thiếp đang nghĩ, còn có thể làm gì cho hoàng thượng nữa? Triệu Minh Huy ngồi dậy, véo má ta, cười nói, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, chăm sóc tốt cho Tinh Tinh. Những việc khác không cần làm gì, đợi ta trở về là được. Giai Quý Phi tuy đã được phục sùng, nhưng sau sự việc lần này, khí thế cũng giảm đi nhiều. Dù hoàng thượng có sủng ái ta nhiều hơn, nàng cũng không còn gây khó dễ, chỉ làm ngơ cho qua. Còn những phi tần trong hậu cung, cũng theo chiều gió mà thay đổi, dần dần chuyển sang phe của ta. Cung thừa vãn của ta ngày càng trở nên nhộn nhịp, 3 ngày 2 lần có chủ nhân các cung đến thăm, kéo tay ta nói chuyện suốt cả buổi. Vào tháng 8, ta được nâng lên thành chiêu nghi, được ban phong hiệu là thư. Triệu Minh Huy nói, nụ cười của ta không đến được mắt, như thể đang đối phó, nên ban cho ta phong hiệu này, hy vọng ta có thể luôn thư thái trong mọi việc. Vì vậy, cửa cung của ta càng bị đẩy ra nhiều hơn, ai ai cũng muốn chia sẻ niềm vui của ta, tân sủng phi. Nhưng ta không có hứng thú tiếp đãi những người này, ta và Tinh Tinh đã quen với sự yên tĩnh, không quen với những người này, nói chuyện với họ chỉ thêm phiền phức. Đặc biệt là dạo này, ta cảm thấy mình rất mệt mỏi, đôi khi vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, ngồi thêu áo cho Tinh Tinh, lại có thể ngủ thiếp đi. Nhưng nhờ vậy, ta cũng có lý do từ chối khách khứa, khi có người đến thăm, ta có thể viện cớ không khỏe, đóng cửa từ chối tiếp. Nhưng riêng Nghi Phi có khả năng đặc biệt, có thể đưa quà tặng qua khe cửa, khiến ta không thể không gặp nàng ấy. Nàng tay cầm một chiếc hộp gấm, nhẹ nhàng bước vào. Thấy ta định đứng dậy hành lễ, nàng vội tiến lên nói. Muội muội cứ ngồi, nghe nói thân thể không khỏe, đừng để mình mệt mỏi. Nghi Phi là thật khéo léo, vừa thường xuyên qua lại với Giai Quý Phi, lại cũng là khách quen của cung thừa vãn. Tuy nàng có tước vị cao hơn ta, nhưng gương mặt tươi cười lấy lòng cũng không khác gì khi ở trước mặt Giai Quý Phi. Nàng đẩy chiếc hộp gấm đến trước mặt ta, nói dịu dàng. Trước đây không thân quen với muội muội, xảy ra nhiều hiểu lầm. Bây giờ càng qua lại nhiều, mới biết thư muội muội là người tốt thế nào. Nghe nói hôm nay muội không khỏe, ta đặc biệt chuẩn bị chút yến xào, hy vọng muội muội sẽ vui lòng nhận lấy. Ta chỉ duy trì nửa cười kiêu hãnh, nói, đa tạ Nghi Phi nương nương. Tiễn khách xong, ta mở hộp gấm ra xem, bên trong đúng là yến xào hảo hạng, Nghi Phi quả thật đã bỏ ra không ít tiền bạc để lấy lòng ta. Chỉ có điều người này không mấy thông minh, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, tặng đồ ăn cho một người hoàn toàn không quen biết, rất dễ gây chuyện. Triệu Minh Huy luôn có một nỗi lo trong lòng, chính là việc Khương Diễn nắm giữ quyền phòng vệ kinh thành. Hắn có thể bảo vệ kinh thành, cũng có thể phản công kinh thành. Chỉ cần Khương Diễn còn kiểm soát việc phòng vệ kinh thành, Triệu Minh Huy không thể yên giấc. Tuy ta không thể động đến Khương Diễn, nhưng việc nuôi binh cần tiền bạc. Khương Diễn có thể nắm giữ việc phòng vệ kinh thành dễ dàng, cũng vì thượng thư bộ hộ là tay chân của hắn. Nếu hộ bộ sụp đổ, việc Khương Diễn muốn kiếm thêm sẽ khó khăn hơn. Mà hộ bộ thượng thư hiện tại, chính là phụ thân của Nghi Phi. Vào cuối tháng 8, ta đón sinh thần. Ngày đó ta tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn. Khi Triệu Minh Huy đến, mùi thơm đã lan tỏa khắp cung thừa vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước vào bếp, lấy một miếng tôm cho vào miệng, rồi âu yếm xoa nhẹ cổ ta từ phía sau, hỏi. Khi nào ăn cơm vậy? Ta đánh nhẹ vào tay hắn, cười nói. Hoàng thượng còn thăm ăn hơn cả Tinh Tinh nữa. Sắp xong rồi, chúng ta dọn bàn ra dưới cây quế trong sân. Hương hoa quế thơm ngát và ngọt ngào, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi nhẹ vào chén rượu, tỏa hương thơm dịu. Triệu Minh Huy ôm Tinh Tinh, lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng của con bé. Ta cọ cọ mũi nhỏ của con bé, nói, ăn no rồi thì đi chơi đi, để phụ hoàng ăn cơm. Tinh Tinh vâng lời, chạy đi xem Tiểu Hôi và Viên Viên. Viên Viên là con thỏ trắng của Triệu Minh Huy, cùng một đôi với Tiểu Hôi. Con thỏ này béo tròn như một viên thịt, nên mới có tên như vậy. Hắn mang cả Viên Viên đến cung thừa vãn, hai con thỏ luôn quấn quýt không rời. Ánh hoàng hôn dần dần tắt, Ngâm Thu mang đến hai chén yến xào trưng đường phèn. Ta đặt một chén trước mặt Triệu Minh Huy, hắn hơi nhăn mày, ta biết hắn không thích ăn đồ ngọt như thế. Ta cầm chén của mình lên, dùng muỗng khuấy nhẹ. Yến xào này là do Nghi Phi nương nương tặng, thần thiếp đã trưng cả buổi chiều, hoàng thượng có muốn nếm thử không? Triệu Minh Huy từ chối, hơi ghét bỏ. Nàng ăn trước đi, ta lát nữa sẽ ăn. Ta thản nhiên đưa muỗng yến xào vào miệng, chẳng mấy chốc, chén đã cạn. Ta vẫn nói cười với Triệu Minh Huy, tận hưởng làn gió mát nhẹ nhàng thoảng qua bên tai. Nhưng chỉ sau một chén trà, thứ trong yến xào bắt đầu phát tác. Đau đớn từng tấc quặn thắt trong bụng ta, vị ngọt ngọt tanh tanh trào lên cổ họng làm ướt đẫm vạt áo trước ngực. Triệu Minh Huy đỡ lấy ta, lớn tiếng hét lên, truyền thái y, mau truyền thái y. Hình bóng của hắn trước mắt ta dần mở đi, mồ hôi đọng trên trán hắn, hắn cầm chặt khuôn mặt ta không ngừng nói. Nhân nhi, không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Tâm trí ta dần trở nên mơ hồ, như thể có dây leo nước quấn lấy chân, kéo ta xuống đáy đầm tối không đáy. Ta có chút áy náy, Triệu Minh Huy xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng rồi. Nhưng ta biết, lần này ta sẽ không sao, liều lượng độc ta kiểm soát rất kỹ. Chỉ là cơ thể sẽ chịu chút khổ sở, chỉ cần cứu chữa kịp thời, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng, dường như có điều gì đó không đúng, rõ ràng là thuốc độc đã vào dạ dày, nhưng sao? Sao bụng dưới lại đau đớn đến thế này, cách chương?